Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, không phải Diệp Nhi sai, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, chương 925, không phải Diệp Nhi sai a. Nam tử trừng lớn mắt, nhìn khí thế lăng nhân Lâm Tử Diệp, nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới đánh gãy hắn chân, nhưng đây là hắn ra sự. Cùng hắn có gì quan hệ, này chân đoạn đến hoan nột, hắn kia lão mẫu, tồn tại còn không bằng đi tìm chết, mỗi ngày muốn hắn đoan phân đoan nước tiểu, Lâm Tử Diệp chỉ vào quỳ trên mặt đất mỗi người. Đưa bọn họ hành vi phạm tội nhất nhất nói ra, vừa rồi một đám kêu đau đến chết đi sống lại người. Nháy mắt trầm mặc, một đám hổ thẹn khó làm cúi đầu, đương nhiên, lấy Lâm Tử Diệp tính tình, tự nhiên sẽ không như thế dễ dàng mà buông tha bọn họ, hắn lại đi trở về đứt tay nam tử bên cạnh. Khoanh tay trước ngực, có vẻ có chút trên cao nhìn xuống mà lại thần khí, hắn mắt to chớp động nguy hiểm quang mang. Sắc bén nhìn chằm chằm không dám nhìn hắn nam tử, mềm mại thanh âm lạnh giọng hỏi. Nói, ai cho các ngươi làm như vậy? Bọn họ không có khả năng toàn bộ tụ ở bên nhau. Có người thậm chí không biết là bị hắn đánh, hắn kia phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng. Có giỏi giang cùng quả cảm chi sắc nam tử sắc mặt tái nhợt. Cúi đầu không dám nhìn Lâm Tử Diệp, cũng không ra tiếng. Toàn thân căng chặt, chỉ cần một thả lỏng thân mình, liền sẽ toàn thân run rẩy, nhìn nam tử không nói lời nào. Lâm Tử Diệp cũng không nóng nảy, hắn có rất nhiều biện pháp đối phó bọn họ. Quân Ngọc Hành ở một bên nhìn, khóe môi không tự chủ được gợi lên, không hổ là hắn Quân Ngọc Hành tôn nhi, gan dạ sáng suốt hơn người, này khí thế, một chút đều không thua bọn họ Quân gia người, bốn phía lại là một mảnh yên tĩnh. Châm rơi nhưng nghe, mọi người chỉ cảm thấy chính mình đánh chính mình một đại tát tai như vậy khó. Chịu, một đám không chỗ dung thân cúi đầu, Lâm Tử Diệp lạnh lùng cười. Không nói, đúng không? Nam tử vừa nghe, trộm ngước mắt nhìn về phía Lâm Tử Diệp âm trầm khuôn mặt nhỏ. Ngạnh sinh sinh bị trên người hắn phát ra lạnh băng khí khí cấp hù ở, hắn tâm băng băng thẳng nhảy. Thật là có người sai xử bọn họ tới, nhưng thu nhân ra đồng vàng. Cũng không thể làm như vậy, không nói. Vậy đem các ngươi toàn bộ quan nhập đại lao, thẳng đến các ngươi nguyện ý nói. Dù sao các ngươi sở phạm chi tội, cũng là muốn ngồi tù, Lâm Tử Diệp lớn tiếng uy hiếp. Hắn đắn đo thật sự tròn, cũng rất có đúng mực liền như mẫu thân nói. Con dân giả tu vi lại hào. Cũng còn không có vượt lên trên quyền lợi phía trên, quyền lợi vẫn là có chút tác dụng đương nhiên, đối này đó con dân dùng được, đối hắn nhẫn sư phụ, đó chính là chút nào không có tác dụng mọi người vừa nghe phải bị quan nhập đại lao. Một đám đều ngồi không yên, đứt tay nam tử nhìn thoáng qua Lâm Tử Diệp, do dự một hồi, vẫn là mở miệng, là thanh võ thế gia thiếu chủ làm chúng ta như thế làm. Hắn đem chúng ta mọi người đều tụ tập ở bên nhau. Làm chúng ta đến nơi đây tới lấy lại công đạo, hảo a. Lại là bọn họ, Lâm Tử Diệp quay đầu nhỏ, đáy mắt xẹt qua một mặt sát ý. Bỏ qua cho bọn họ hai lần, còn không dài trí nhớ. Thật đúng là chính là ở tìm đường chết. Lâm Tử Diệp xoay người, mắt to mỉm cười nhìn ra ra, cười tủm tỉm tiểu bộ dáng đặc biệt thảo hỉ. Thanh âm thanh thúy mà mở miệng, ra ra, ngài đều thấy được, này không phải Diệp Nhi sai, Quân Ngọc Hành vươn ngón tay thon dài. Sủng nịch sờ sờ đầu của hắn, cười nói, ra ra thấy được ngay sau đó. Hắn ngước mắt, xanh thảm sắc ánh mắt lạnh băng nhìn mọi người, còn muốn bản tôn cho các ngươi làm chủ, lấy lại công đạo sao? Hắn thanh âm thực bình đạm. Lại gọi người nghe được ra đầu tê dại, mọi người chỉ cảm thấy toàn thân lạnh thấu xương. Ai cũng không dám lại hé răng, chỉ là không ngừng lắc đầu. Như thế tình huống, nếu còn muốn lấy lại công đạo, bọn họ cũng chỉ có thể đi ăn lao cơm. Quân Ngọc Hành lại nhàn nhạt mở miệng. Vậy trở về đi, Chuyện này, Diệp Nhi giáo huấn quá bọn họ. Hắn liền không hề truy cứu, đa tạ thần tôn. Mọi người đồng thời nói lời cảm tạ. Một đám chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Sợ chậm một chút, liền sẽ bị bắt bỏ vào đại lao oa. Lâm Tử Diệp nhìn bọn họ tốc độ nhịn không được oa một tiếng. Biểu tình có trong nháy mắt nứt toạc, này đâu giống gãy tay gãy chân đoạn eo. Một đám so với hắn còn muốn chạy trốn mau, Diệp Nhi. Mệt sao, Quân Ngọc Hành buồn cười nhìn hắn trừng lớn mắt tiểu bộ dáng. Chính là hoạt bát đáng yêu, ba ngày không leo lên nóc nhà lật ngói. Hắn liền toàn thân ngứa, hắc hắc. Lâm Tử Diệp ngượng ngùng gãi gãi đầu, Lâm Tử Diệp dưới đáy lòng ấp ủ một hồi lâu. Mới cười tủm tỉm mà mở miệng, ra ra, Diệp Nhi không mệt, những người này đều là người xấu. Chính mình mẫu thân như thế nào có thể đá đâu. Hơn nữa đều 80 hơn tuổi. Này bất hiếu tử, nên chòng lồng heo đi, Diệp Nhi, trở về nghỉ ngơi đi. Từ hôm nay trở đi, cấm túc ngàn hà cung. Sao chép luật giới 100 lần, ngươi nếu là ở dám trộm trèo tường đi ra ngoài. Gia Gia liền đem ngươi ném đến núi non đi rèn luyện, Quân Ngọc Hành nói xong liền đi, hôm nay sự tình là Thanh Võ Thế Gia Thanh Dương làm, Diệp Nhi đã biết, nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu, gần nhất thế cục có biến. Không thể ở làm Diệp Nhi xảy ra chuyện a. Lâm Tử Diệp một mông ngồi dưới đất, khổ khuôn mặt nhỏ nhìn Gia Gia bóng dáng, thật sự bị cấm túc. Đáng chết Thanh Dương. Thế nhưng làm hại hắn bị cấm túc chính là vì cái gì muốn hắn sao luật giới. Hắn lại không kế thừa Bích Hải Đại Lục, hắn muốn kế thừa Đại Thống, kia cũng là cha Thiên Hải Đại Lục nha. Ô ô, mỗ tiểu hài tử đối như vậy kết quả phi thường không hài lòng. Sao 100 lần, còn muốn hay không hắn sống nha. Hắn Lâm Tử Diệp sợ nhất chính là đọc sách viết chữ. Quỷ quân thượng trước, nhìn Lâm Tử Diệp ngồi dưới đất. Kia khổ khuôn mặt nhỏ bộ dáng, làm hắn đáy lòng sinh ra vài phần đau lòng. Hắn đi đến Lâm Tử Diệp phía sau, cười nói, tiểu vương gia, tùy thuộc hạ hồi cung đi, Lâm Tử Diệp từ trên mặt đất lên. Mắt to đáng thương hề hề nhìn thoáng qua quỷ quân, hỏi, quỷ quân gia gia, ngài cũng cảm thấy Diệp Nhi làm sai sao? Quỷ quân mặt nạ hạ dung nhan thượng thực ôn hòa, cười nói. Tiểu vương gia không có làm sai, thần tôn là sợ tiểu vương gia sẽ gặp được nguy hiểm. Gần nhất truyền thừa thế cục có biến, ngay cả đế đô cũng thường xuyên xảy ra chuyện. Tiểu vương gia muốn minh bạch thần tôn một phen khổ tâm mới là, Lâm Tử Diệp vừa nghe. Cái miệng nhỏ kiều đến độ có thể quải nước tương bình, hắn thanh âm dầu dĩ. Liền biết quỷ quân gia gia sẽ vì gia gia nói chuyện. Quỷ quân gia gia đi vội chính mình đi, Diệp Nhi chính mình sẽ trở về, Lâm Tử Diệp nói xong. Liền hướng trong cung đi, hắn rũ đầu nhỏ, đôi tay rũ ở hai sườn, hoàng hôn hạ, hắn nho nhỏ bóng dáng nhuộm đầy cô độc quỷ quân đứng ở tại chỗ. Nhìn Lâm Tử Diệp bóng dáng biến mất, hắn hơi hơi dương môi, mới xoay người rời đi, trở lại ngàn hà cung. Lâm Tử Diệp lắc mình tiến vào sao băng giới, hắn trong lòng thực buồn khổ. Đến tìm sư phó lải nhải vài câu đi, hách cốc tiền bối một thân áo bào trắng. Một thân tiên phong đạo cốt, ngồi ở đại thụ hạ nhàn nhã uống trà, nhìn thấy Lâm Tử Diệp. Hắn nháy mắt cười cười, hỏi, Diệp Nhi, ngươi bỏ được tiến vào nhìn xem sư phụ, tiểu tử này một bệnh. Hắn lão già này đã có thể cô độc còn hảo này sao băng giới. Cất chứa vô biên vô hạn địa vực, hắn ngẫu nhiên có thể đi trong rừng cây mấy ngày mới có thể trở về. Một lần, này sao băng giới không gian quá lớn, năm đó được đến sao băng giới. Lại không cách nào cùng sao băng giới khế ước hiện giờ tiến vào bên trong ở. So với hắn ở tại núi non thoải mái nhiều. Hết chương.